Chương 897, cố chấp. Lại là một cái khôi lỗi Kỷ Trường Minh rất phiền muộn, loại này đồ đệ bị một đám tiểu phôi đản ngắm đến, sư phụ là cao y củ ồ y củ nở dê biết đến cảm giác, thật là quá hư. Vẫy lui người phục vụ, hắn đầy mặt âm trầm chạy tới Linh Chiêu Đại Điện. Tô Lưu Yên, chuyện lớn như vậy, ngươi dám gạt ta mỗi ngày để hắn mắt bị mù đồ đệ đi ra thấy những thứ này cái gọi là nhị thế tổ đệ tam tổ nhóm, hắn thật cảm thấy, Lưu Yên tiên tử là điên rồi. Đồ đệ của ta ta làm chủ, Lưu Duyệt từ hôm nay trở đi, sẽ không lại đi ra, các ngươi như thế nào nói, liền cho ta như thế nào nghẹn trở về. Đường nhưng cái thứ nhất nhận ánh mắt của hắn làm đủ, thầm cười khổ. Đến bây giờ, hắn cũng không biết, những người kia vì cái gì biết hắn muốn tới Linh Chiêu Đại Điện, sẽ là một bức thương hại hắn biểu lộ, hắn luôn luôn cảnh giác đâu, không nghĩ tới muốn chờ người không đợi đến, lại chờ được chân chính hình người đại sát khí. Người đồ tử A Ngộ nhớ đánh nhau đường buộc cùng đường nhưng tổ tôn trên mặt, đều có chút không dễ nhìn. Lưu Yên tiên tử thật nghĩ ngã chén trà, cái gì cũng không biết, không tư cách nói chuyện, cút cho ta đến Phật Phong hỏi người đồ đệ đi. Nàng cu nở dê rất bận rộn được rồi, lại muốn mỗi ngày cho Lưu Duyệt ước chiến một đống tiểu hỗn đản, cho bọn hắn bảo vệ mật, còn muốn đề phòng nàng không cần không cẩn thận, thật làm bị thương người. Cái này thì cũng thôi đi, mấu chốt là, tiểu nha đầu kia hấp kim tốc độ. Để nàng cảm thấy mình qua nhiều năm như vậy, chính là sống uổng phí. Họ Kỷ, ngươi đi ra vừa vặn, về sau Lưu Duyệt cùng những người kia đánh nhau chuyện, liền thuộc về ngươi quản. Đánh nhau cùng những người kia đánh nhau đường ra tổ tôn nhìn nhau một chút, đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn muốn cùng ta đồ đệ đánh nhau Kỷ Trường Minh không quá nghe hiểu, bất quá Lưu Yên tiên tử khí thế rất đủ, hẳn là không làm có lỗi với hắn đồ đệ chuyện. Vì lẽ đó hắn ánh mắt rất là bất thiện để mắt tới đường nhưng, khi dễ một cái mắt bị mù nữ hài, ngươi cũng là nam nhân đường nhưng, đừng nghe hắn đánh giám. Lưu Yên tiên tử rất chân quý Lưu Duyệt giao đến bằng hữu, họ Kỷ, ngươi cần phải thật tốt cảm kích đường ra, Lưu Duyệt tại Bách Linh những năm kia, đường thư bị ngươi nhờ vả, thế nhưng là chiếu cố không ít. Đường thư nguyên lai là cái kia đường ra a ha ha hiểu lầm Kỷ Trường Minh trở mặt trở nên thật nhanh, chắp tay nói. Nguyên lai là đường lão huynh, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt, nhà các ngươi đường thư bậc cân quắc không thua đấng mày râu, tốt. Nơi nào, là quan lan tiên tử dạy tốt. Đường buộc chỉ biết nói, người đồ tử cùng quan lan giao tình không tệ, bằng không lúc trước cu nở dê sẽ không nhờ đến đường thư nơi đó. Tổ tôn chúng ta hôm qua vừa tới Tam Thiên Thành, đường thư đi gặp Lư Tiểu Hữu, ta mới vừa cùng Lưu Yên tiên tử đang nói những chuyện khác. Tam phương hai ngữ, đem hiểu lầm nói ra. Cùng đường thư có chút sợ Lưu Duyệt đồng dạng, cho tới bây giờ chưa thấy qua người đồ tử đường buộc lão đầu, kỳ thật cu nở dê phi thường kiêng kỵ Kỷ Trường Minh. Gia hỏa này là khối lưu manh, là Tam Thiên Thành nổi danh nhất ác khí, thật muốn để mắt tới cái kia, âm mưu dương mưu cái gì đều có thể sử dụng ra, mỗi lần ra tay, nhất định cắt cỏ lại trừ tận gốc. Chống lại Lưu Yên tiên tử, xương ý thậm chí năm đó tử điện, bỏ mệnh cũng bất quá là ném chính mình, nào giống hắn nói thật lên. Tam Thiên Thành nhân vật nổi danh bên trong, ban đầu người đồ tử thụ ám toán nhiều nhất, thế nhưng là người ta thất thập nhị địa sát kiếm, còn có đủ loại tầng tầng lớp lớp khôi lỗi, sửng sốt lần lượt cho hắn mở ra một con đường máu. Kia cuối cùng điên cuồng phản công, để có chu tờ đầu góc đều chịu không được. Úc đường thư tại Phật Phong Kỷ Trường Minh có chút mừng rỡ, yêu ai yêu cả đường đi lối về, vung tay chính là một cái cầu, ném cho đường nhưng, sơ cấp con rối thế thân. Cầm chơi đi đường nhưng còn chưa kịp tạ, người ta đã không còn hình bóng. Đừng để ý đến hắn, Lưu Yên tiên tử sớm đã thành thói quen người nào đó, tiếp lấy đàm luận nàng, băng thu yêu đan chuyện, từ Lưu Duyệt cùng đường thư chính các nàng nói, chúng ta lại nói tiếp vừa mới hoàng ngọc mỏ. Tốt Phật Phong, chuyện phiếm nửa ngày đường thư rốt cục chậm rãi trầm tĩnh lại, cũng coi như minh bạch, những tên kia nhìn nàng ca, vì cái gì tất cả đều là một bức đồng tình đồng thời nhạc họa biểu lộ. 10 vạn thiên thạch. Nàng phủ vô chán, ngươi thật là có thể thu. Đây không phải là bọn hắn đều có tiền sao? Lưu Duyệt cười mị mị, ca của ngươi hẳn là cũng rất có tiền đi, muốn hay không để hắn cu nở dê cùng ta chơi đùa? Đường thư nghĩ mắt trợn trắng đồng thời, lại có chút vì nàng lòng chua xót. Nha đầu này nhất định là tại trên mũi đao chơi đã quen, hiện tại rảnh rỗi, nhất thời không thích đứng được, đáng tiếc tốt, quay đầu, ngươi giúp ta giáo huấn một chút anh ta, cho hắn biết hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo bản sự. Tại chính thức kiếm tu trước mặt, kỳ thật chẳng phải là... Cái gì? Ha ha, cứ quyết định như vậy đi. Lư Duyệt mừng rỡ, kỳ thật ta cũng cảm thấy ta tại làm chuyện tốt, những cái kia mũi vểnh lên trời mấy đời tổ nhóm, căn bản không biết cái gì gọi là đánh nhau, thật nhiều người đem chạy trốn lộ tuyến đều biến thành một đóa hoa, chỉ lo dễ nhìn. Loại tình huống này không phải rất bình thường sao? Đường Thư có chút không nói gì, nàng một vị cô, vì để cho độn quang phiêu giật lại đoạt người ánh mắt, cố ý học bảy sắc cầu vồng cầu đồng dạng độn nói, mỗi lần khởi hành lúc trước, đều muốn tại dưới chân của mình vùng một cái cầu vồng hoa, kia hoa bán đáng quý. Khi còn bé, mỗi lần nhìn thấy vị kia cô bay, nàng đều muốn hâm mộ chết. Tiên giới chân chính chọn đại lương, không phải những người kia. Đường Thư thở dài, bất quá, bọn họ sẽ đầu thai, bậc cha chú tổ tông đều có tiền, dù là tư chất không phải rất tốt, bình thường QNZ có hóa thần 3.000 năm thọ nguyên, không chơi bị bợm làm cái gì đâu nhận hôn khắc cướp tiên nhân, nghĩ dựng dục hậu đại, đều không phải dễ dàng như vậy, vì lẽ đó, đối có chút vô vọng trưởng thành tử đệ, các trưởng bối tại khả năng phạm vi bên trong, đều che chở cực kỳ. Vậy ngươi vì cái gì khác biệt là bởi vì tư chất tính cách, tại ban đầu, liền bị tuyển định sao? Lư Duyệt rất hiếu kỳ tiên giới những thế gia này, đều là dùng phương pháp gì truyền thừa. Cũng thế, cũng không phải. Đường Thư cho mình châm trà thời điểm, cũng cho nàng rót một chén, gia tộc truyền thừa rất trọng yếu, vì thủ hộ cùng khai thác, chúng ta mỗi một cái đệ tử, trong tộc đều phi thường trọng thị, từ nhỏ đến lớn, ta cũng là tại đủ loại trên lôi đài quá. Chỉ bất quá về sau sư phụ coi trọng ta, lại mặt khác tăng thêm huấn luyện, mới chậm rãi có hiện tại ta. Lư Duyệt lục lọi bưng chén lên, Quan Lan tiên tử sao nàng cùng ta sư phụ rất có giao tình đâu. Là Đường Thư liếc nhìn nàng một cái, ngươi liền chuẩn bị dạng này một đường đánh xuống ngộ nhỡ ta nói là ngộ nhỡ, mỗi tông đem chân chính chọn lương tử đệ làm ra, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ đánh á? Lư Duyệt rất kỳ quái nàng vấn đề này, tùy bọn hắn làm sao làm. Dù sao ta QNZ không lỗ. 10 vạn tiên thạch, còn có thể chơi một trận, ngược một nhóm người người. Đây là tốt bao nhiêu mua bán kia ngộ nhỡ đánh không lại đâu. Đường Thư rất sầu lo, không thể thấy vật đến cùng là không đồng dạng. Ngươi đối ta không có lòng tin? Lư Duyệt nghiêng đầu, mắt của ta tuy mù, chỉ cần ngộ nhỡ không cho ngươi khóa chặt khí tức đầu trên đời công pháp ngàn ngàn vạn, lại thêm đủ loại khôi lỗi thuật. Lư Duyệt ngươi là chơi với lửa. Đùa lửa sao? Ta còn có tỷ ta đâu. Lư Duyệt không thèm để ý chút nào, nàng hiện tại bế quan, các loại xuất quan, chuyện của ta, nàng sẽ tự nhiên mà nhưng tiếp nhận đi. Đại đạo cắt cùng cực phẩm gió tinh này một ít tài liệu tốt, nàng cho hết nàng, lại tăng cấp băng tuyết kiếm, sau khi ra ngoài, khẳng định sẽ tiến giai thành tiên bảo, bằng cốc lệnh tắc bản sự, có hảo kiếm nơi tay, kia dùng nàng quan tâm. Đường Thư đối cốc lệnh tắc rất là hiếu kỳ, bất chi bất giác, liền bị chuyển đi ánh mắt, Lư Duyệt. Tỷ ngươi chiến lược, so với ngươi như thế nào không đánh qua. Đường Thư nhíu mày, 900 tuổi liền phi thăng thiên tài, xác thực rất lợi hại, thế nhưng là Lư Duyệt, ngươi biết không tại tiền giới, chân chính có thể được đại đạo người, nội tình đều phải đánh cho phi thường rắn chắc, ta cùng Triệu Mở thả mấy cái, lúc trước liền bị đè ép đè thêm, tỷ ngươi cho rằng Lưu Yên tiên tử ngốc nha chúng ta 3.000 giới vực linh khí, cũng không giống như tiên giới như thế đủ. Thì ta vài lần tiến giai thiên kiếp, đều là có tên. Thật sao lợi hại như vậy? Phổ thông thiên kiếp, là phần lớn người qua, có danh tự thiên kiếp, đều là phổ thông thiên kiếp một lần hoặc mấy lần, có thế tại như thế giới thiên kiếp chống đỡ xuống người, xác thực đều có thể xưng là thiên tài. Tỷ ngươi thiên kiếp, đều là chút cái gì? Đường Thư nói ra câu nói này thời điểm, có chút không phục, Lam Linh bị cốc lệnh tắc đánh cho là mình là cái xuân tài, nàng không phải hỏi hiểu rõ không thể. Ha ha, ngươi biết vì cái gì ta quá thiên hà thác nước lôi lúc, không có một chút kinh hoàng, ngược lại có thế mang theo nó, đi cùng những cái kia thối gió chơi vì cái gì? Đường Thư nhẹ giọng hỏi ra, sư phụ nàng Quan Lan tiên tử tại sau đó, thế nhưng là đem nha đầu này tôn sùng được không ra bộ dáng, thậm chí vì con mắt của nàng, thở dài rất lâu. Bởi vì tỷ ta vài lần thiên kiếp, đều là thiên hà thác nước lôi. Làm sao có thể thiên kiếp cũng sẽ biến được rồi, làm sao có thể luôn thiên hà thác nước lôi bọn họ những thứ này tại Bách Linh chiến trường đi ra người, bởi vì đan điền bị Bách Linh áp chế lâu, sinh ra thiên hà thác nước lôi các loại có tên lôi kiếp rất bình thường. Đồng dạng bởi vì có tên lôi kiếp quá lợi hại, rất nhiều người chịu không được, vì lẽ đó, tiên giới vào Bách Linh chiến trường người, đại bộ phận đều là hóa thần về sau, mới vào trong. Ở bên ngoài tự nhiên người tu luyện, ai có thể đè ép được đan điền có thể chịu nổi liền muốn tiến giai lúc đan điền đau đớn, vì lẽ đó tỷ ta lợi hại. A Lư Duyệt một bức lại kiêu ngạo lại phức tạp bộ dạng, thiên tài thế giới, chúng ta cũng đều không hiểu Đường Thư muốn bị nàng nghẹn thổ huyết. Ở trong mắt nàng, gia hỏa này mới là thiên tài được rồi, như thế nào hiện tại nghe, nàng thật đang hâm mộ đấu kỵ cái kia gọi cốc lệnh tắc đâu, bị ngươi nói như vậy, ta còn thực sự sẽ phải sẽ tỉ ngươi. Ha ha, Lư Duyệt cười khan một tiếng, sẽ tỉ ta lúc trước, ngươi trước tiên cần phải cam đoan, không thể bởi vì mắt của ta mù, không thể bởi vì ta không có nàng xinh đẹp, không thể bởi vì ta không có nàng biết làm người cái gì, về sau liền đem ta ném một bên. Cái này cỡ nào không cảm giác an toàn, mới có thể nói ra câu nói này. A Đường Thư ở trong lòng thở dài, yên tâm đi, ta trước nhận biết ngươi, chúng ta mấy trăm năm giao tình đâu. Lư Duyệt nết nết miệng, đang muốn nói cái gì thời điểm, trong lòng đột nhiên động một cái, nội thất truyền đến bé không thể nghe một thanh âm vang lên, cách hình như cái gì gây mất. Ánh mắt của nàng cấp tốc lấp lóe, chất lên mặt mũi tràn đầy cười, hắc hắc, lời này là ngươi nói, Đường Thư. Xem ở mấy trăm năm giao tình phân thượng, ngươi dẫn ta đến phường thị dạo chơi đi, ta không đồng ý. Đường Thư còn chưa lên tiếng, chạy tới Kỷ Trường Minh, vừa vặn nghe được đồ đệ câu nói này, không chút nghĩ ngợi trở về bốn chữ. Sư tôn ngài xuất quan, Lư Duyệt ảo não, ngài mau nhìn, ai ở ta nơi này làm khách đâu. Đường Thư bái kiến Kỷ sư bá. Ân, sư phụ ngươi được chứ, sư phụ rất tốt. Nhìn thấy Kỷ Trường Minh phẫn nộ dạng, Đường Thư có chút buồn cười. Lư Duyệt lại nhìn không thấy, hắn này hung dữ biểu lộ, thật tính sai địa phương. Nói hồi lâu lời nói, nàng xem như đã nhìn ra, trừ bọn họ những người ngoài này, Lư Duyệt căn bản liền không vì nàng ánh mắt tự thương hại quá. Lư Duyệt, ngươi phía trước nói, muốn tới phường thị đi chơi, Kỷ Trường Minh phát hiện nét mặt của hắn đồ đệ không nhìn thấy về sau, cố gắng thấp giọng, muốn để nàng sợ hãi. Sư phụ, ta còn chưa tới quá Tam Thiên Thành phường thị đâu. Ngày hôm nay vừa vặn xuất quan, còn có Đường sư tỷ ở đây, chúng ta cùng đi, có được hay không? Đối mặt Lư Duyệt không thể thấy vợ, lại tràn đầy mong đợi ánh mắt, Kỷ Trường Minh cùng Đường Thư đồng loạt không nói gì. Hiện tại phường thị tuy rằng ngư long hỗn tạp, thế nhưng là đến cùng long nhiều hơn một chút, mỗi tông đều có người tại, hơn nữa đều là có bản lĩnh. Lư Duyệt giả bộ thương tâm, hiện tại ngài không cho ta ra ngoài, về sau ta khẳng định liền khó hơn. Tử mẫu đeo rốt cục đã nứt ra, nói rõ chó lớn đã tới Tam Thiên Thành, nàng cùng Phao Phao không đợi được dễ dàng, tên kia tới khẳng định QNZ không dê ra NZ, hiện tại phường thị loạn, có thế không cho hắn ở bên ngoài lắc, vẫn là tận lực không cho ở bên ngoài lắc tốt. Lư Duyệt rất lo lắng chiều chăm, không biết hắn hóa thành người, đến cùng là bộ dáng gì. Hiện tại không được, Kỷ Trường Minh cự tuyệt phải có chút gian nan. Ngươi không phải còn muốn cùng Đường nhưng đánh nhau sao? A lý do này tìm Đường Thư không nói gì cực hạn. Không đánh, ta hôm nay liền muốn đi ra ngoài chơi. Lư Duyệt đứng lên, ta còn muốn mang theo Phao Phao cùng đi ra. Khu 10 vạn tiên thạch ngươi không rẽ rủa, Đường Thư không biết, nàng như thế nào đột nhiên liền cố chấp đi lên, bận bịu theo Kỷ Trường Minh lại no y không rẽ rủa. Ta kiếm tiền chính là vì hoa, tại cái chỗ chết tiền này, một điểm không hao phí, rẽ lại nhiều. Lại có ý tứ gì? Lư Duyệt chuyển đến Kỷ Trường Minh bên người, kéo cánh tay của hắn rung, sư tôn, ngài liền theo ta đi, cùng lắm thì ta đóng vai thành ngài khôi lỗi, hết thể hành động nghe chỉ huy. Kỷ Trường Minh tan nát cõi lòng, ngay cả chứa khôi lỗi chuyện, đồ đệ đều nói đi ra, hắn còn có thể nói cái gì? Duyệt nhi, ngươi lại nhìn không thấy, hắn vùng vây dây chết, muốn mua cái gì nói ra, sư tôn cam đoan cho hết ngươi mua được thỏa đáng. Sư tôn, ta chỉ là ánh mắt mù, tim lại không ngủ, không cần các ngươi nhiều lần nhắc nhở. Ta Lư Duyệt chậm rãi buông tay, tuy rằng không thể thấy vợ, thế nhưng là tự mình mua đồ vui vẻ, cùng ngươi từ bên ngoài, cho ta chuyển đến một đống lớn đồ tốt, là không đồng dạng. Ta chính là muốn đi ra ngoài dạo chơi, tại nhiều người địa phương chen, nghe khác biệt thanh âm nói chuyện, nghe khác biệt cãi nhau thanh âm, mua không đúng lúc, có thế hợp mắt duyên cùng tay duyên, ta tâm lý thích đồ vật. Đây là thật muốn đi ra. Kỷ Trường Minh vào đầu, đồ đệ tự mắt ngủ đến nay, cho tới bây giờ không có bất kỳ cái gì bước đồng thời điểm đâu. Như thế nào hắn có chút ưu hoán nhìn thoáng qua Đường Thư, ngươi chơ một chu tờ, ta hảo hảo suy nghĩ một chút, để ngươi như thế nào ra ngoài. Lư Duyệt liền ở tại chỗ chờ lấy, thật lâu không đợi đến hắn nói chuyện, chỉ có thể chính mình tưởng chủ ý, đi theo các ngươi ra ngoài, có lẽ mục tiêu có chút lớn, vậy ta liền dứt khoát đóng vai thành thị nữ. Đường Thư Phi thường muốn nói, con mắt của nàng không thể thấy vật, ai sẽ muốn như vậy thị nữ. Thế nhưng là bằng hữu phía trước mắt mù tim không mù lời nói, để trong lòng nàng khó chịu, không muốn làm cái kia nhắc nhở nàng mắt mù người. Thị nữ không được, con mắt của ngươi mới nói ra đến, Kỷ Trường Minh liền ảo nào không thôi, bằng không dạng này, các loại cốc lệnh tắt xuất quan, để nàng cùng ngươi cùng đi, đến lúc đó ngươi muốn chơi đến lu cờ na ho, liền chơi đến lu cờ na ho phải là đợi thêm không kịp, sư tôn ta hiện tại liền đi gọi quan. Lư Duyệt sờ về phía con mắt của nàng, ngay cả hút mấy cái khí, mới đè xuống táo bạo lên tim, ta rất mệt mỏi. Các ngươi ra ngoài đi, ta cho ngươi gọi cốc lệnh tắc sư tôn. Lư Duyệt gân xanh trên trán đều có chút nhảy, ngài đừng đảo loạn được hay không, ta làm ánh mắt ngươi. Phao Phao nghe được thanh âm không đúng, bạch bạch bạch chạy tới, lôi Lư Duyệt tay bỏ, trực tiếp ngồi nàng trên vai, chúng ta liền đóng vai thành tỷ đệ, ngươi dẫn ta đến phường thị chơi không phải rất bình thường sao? Chiều chăm tại Bắc Môn chơi đến có chút nóng nảy, thế nhưng là không đợi lại không có cách, thiên hạ lớn, hắn phát hiện căn bản không có thể đi. Tại cái kia phàm nhân tiểu trấn, hắn không biết cách gửi, liền nghĩ đi man hoang bên ngoài tiên vực sông sáo, ai biết, liên tiếp vài lần, đều đụng phải chuyên môn săn yêu đại đội, những tiên nhân kia cái mũi, so với hắn cái mũi linh nhiều, huống chi, còn có chuyên môn tìm hắn pháp bảo. Bất đắc dĩ, hắn lại lẻn vào một phàm nhân thành trấn, trong đó là một con chó lang thang, xem ra lui tới quá khứ mọi người, xem bọn hắn cười. Đáng thương không học không biết, chân chính học được. Tại thủy kính trước thí nghiệm thời điểm, thương tâm được mấy ngày đều không đứng lên. Vốn dĩ trung hậu cười, chính là hắn bình thường ngu ngơ cười cũng không kém nhiều lắm bộ dạng. Đều do Phao Phao nhỏ xú ra hỏa, nhưng làm hắn đưa đến trong khe đi. Chiều chăm gãi đầu một cái, sâu thở dài một hơi, chuyển tới trà lâu chân tường ngồi. Này các ngươi biết sao đường nhưng đến bây giờ, cu nở dê không trở về, các ngươi nói, có thể hay không để hắn dính đường thư tiện nghi. Tại Lư Duyệt kia đắc thủ trên lầu 2 có người đang nói chuyện, dù là cách pháp trận, Triều Trăm cũng nghe đến, lỗ thai của hắn động lại động. Đông Nam Tây Bắc bốn môn, ai biết người ta chuyển tới đi đâu rồi. Người bên ngoài giọng nói hế ẩm, đường nhưng cũng không phải đường thư, cùng chúng ta một cái dạng, có thế thông qua thử kiếm cũng không tệ rồi. Ai các ngươi nói, kia là cái gì yêu nghiệt tốc độ kia, đem ta nước tiểu, đều kém chút dọa đi ra. Được người yêu mến phẫn. Ha ha, có người gượng cười, lợi hại hơn nữa thì thế nào, hiện tại còn không phải mù lòa một quả, đời này, nàng đều chỉ có thế bốn tại này Tam Thiên Thành. Có lẽ đây chính là Lưu Yên tiên tử bọn họ muốn nhất kết quả. Có người cao thâm mặt chắc. Cái gì ý của ngươi là ha ha, ta có thế không nói gì, uống trà uống trà. Uống cái gì trà nha, Trần Huynh ý tứ không phải liền là nói, Lưu Yên tiên tử bọn họ hy vọng Lưu Duyệt luôn luôn ngủ. Về sau an vị thủ Tam Thiên Thành sao, người kia tuy rằng mù, thế nhưng là cố thủ một phương, tuyệt đối không có vấn đề. Triều Trăm cũng nghe đã hiểu, đứng lên, đang muốn xuyên thấu qua cấm chế, nhìn xem đều là người nào lúc nói chuyện, liền cảm giác được hai mặt mùi vị quen thuộc, ngay tại hướng bên này gần lại gần.